Cửu vực kiếm đế, chương 3568, gan to bằng trời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này hai tên thánh vương lĩnh tiên đế, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều tràn đầy tham lam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên mặc dù như thế, thế nhưng là hai người bọn họ lại không có muốn động tính, mà là chăm chú đứng tại cái này hình đại trưởng lão bên người. Không dám khoảng cách quá xa. Vừa mới Thánh Hy đã vẫn lạc tin tức, đã là bị bọn hắn biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải nói, chính là bởi vì Thánh Hy vẫn lạc, mới kinh động bọn hắn, đem bọn hắn dẫn đi ra. Trước mắt cái này hai tên thánh vương lĩnh tiên đế, chính là phụ trách đóng giữ thiên lao hai vị tiên đế. Mà cái kia hình đại trưởng lão, càng là phụ trách nắm giữ thánh vương lĩnh hình phạt đại nhân vật. Thiên lao chân chính thủ lĩnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khi tiến vào thiên lao thời điểm, chính là vận dụng thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, đem chọn cái thiên lao không gian chỗ phong tỏa, ở trong đó phát sinh hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, hội truyền ra ngoài, một mực là đợi đến Sở Phong Miên triệt để chém giết Thánh Hy. Phát hiện Thánh Hy tiểu thiên thế giới hủy diệt, mới kinh động cái này hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy thế nhưng là thánh vương lĩnh thế hệ tuổi trẻ thiên tài, được xưng là có tư cách tấn thăng cao giai tiên đế nhân vật thiên tài, càng là một vị thái thượng trưởng lão đệ tử, tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ lại đều bị Sở Phong Miên chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Hy thực lực, so với hai người bọn họ mà nói, không hề yếu, nhưng bây giờ lại là ngay cả bản thể đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hai người bọn họ mặc dù sinh lòng tham lam, lại vậy minh bạch, lấy hai người bọn họ thực lực, đối mặt Sở Phong Miên, chỉ là không công chịu chết. Lần này hai người bọn họ dám đến, chân chính trông cậy vào vẫn là trước mắt hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình đại trưởng lão, tại thánh vương lĩnh cao giai tiên đế thái thượng trưởng lão bên trong, đều là vô cùng mạnh mẽ một vị. Không phải lời nói, hắn vậy không có tư cách nắm giữ toàn bộ thánh vương lĩnh hình phạt. Nắm quyền lớn, xem ra ngươi biết không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này hình đại trưởng lão, cẩn thận quan sát một chút, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói, ta vừa mới nói mong muốn giết một cái thánh vương lĩnh cao giai tiên đế, ngươi liền đưa tới cửa, rất tốt, giết ngươi, thánh vương lĩnh bên kia vậy sẽ đau lòng một trận a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên mở miệng chớp mắt, hắn lại là trực tiếp xuất thủ. Thái Sơ kiếm tại Sở Phong Miên trong tay liên tục lấp lóe, một cỗ sát ý trong chốc lát từ trên người Sở Phong Miên bộc phát, dung nhập vào hắn trên mũi kiếm. Giết chóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát lục kiếm thuật, vô cùng phổ biến một đạo kiếm thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên sát ý gia trì phía dưới, cái này một đạo kiếm thuật uy lực, lại gần như không thua gì chân chính chúa tể võ đạo. Sở Phong Miên chịu tài lục huyết ma kiếm ký ức, cũng tương tự chịu tài lục huyết ma kiếm sát ý, hắn lấy bên trong sát ý, dung nhập vào trên mũi kiếm, thì triển ra sát lục kiếm thuật. Tại uy lực bên trên, kinh khủng tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt cái này sát ý bộc phát, chính là biến thành một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Hướng về phía Hình đại trưởng lão cùng hai gã khác Thánh Vương lĩnh tiên đế chém giết tới. Tiên hạ thủ vi cường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi này, chính là tại Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành trong Thiên Lao. Lúc đầu Sở Phong Miên dự định là cứu được cái kia chút bị Thánh Vương lĩnh bắt đi Vu tộc về sau, chính là giết Thánh Hy, sau đó rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại không nghĩ tới, Thánh Hy lại là điều động bản thể thế giới lực lượng, để Sở Phong Miên trực tiếp có cơ hội chém giết bản thể hắn. Thế nhưng là cái này tại chém giết Thánh Hy bản thể thế giới về sau, cũng là đem Thánh Vương lĩnh cường giả chân chính Hình đại trưởng lão dẫn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị bát giai tiên đế thực lực thiên tôn, Sở Phong Miên nhưng cũng không phải không có cách nào đối kháng. Sở Phong Miên hiện tại kiêng kỵ nhất vẫn là nơi này là Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành. Nếu là chiến đấu này đem Thánh Vương lĩnh trong Hoàng Thành cái khác cao giai tiên đế đều cho dẫn đi ra, coi như phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng là kéo dài thêm, dẫn tới càng nhiều cường giả, chẳng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp giết cái này Hình đại trưởng lão lại nói. Sở Phong Miên hành động này, nhưng gọi là gan to bằng trời. Tại Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành Thiên Lao, tại Thánh Vương lĩnh hang ổ bên trong, lại là muốn chém giết trong đó một vị Thái Thượng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, loại này lá gan, động tác này, đơn giản giống như là một người điên một dạng hành vi. Nhưng là Sở Phong Miên lại là liền làm như vậy. Sở Phong Miên lần này xuất kiếm, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liền là hướng về phía ba người phát động tiến công. Cái này sát lục kiếm thuật mũi kiếm chưa tới, kinh khủng sát ý chính là dẫn đầu bao phủ tại ba người trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Hình đại trưởng lão trải qua bách chiến, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến, thế nhưng là tại cảm nhận được cái này sát ý một khắc, vẫn là có một loại không rét mà run cảm giác, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác sợ hãi cảm giác. Vô số cái kỷ nguyên vừa đến, chết tại lục huyết ma kiếm dưới kiếm sinh linh, đến hàng vạn mà tính, tại huyết trì bên trong. Cái kia bạch cốt chi hải, cùng cái kia vô biên vô hạn huyết hải, chính là tốt nhất chứng minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã từng tiến vào qua huyết trì kiếm nô, rất nhiều đều là trải qua bách chiến cao giai tiên đế. Nhưng vẫn còn đang lục huyết ma kiếm sát ý phía dưới. Lâm vào điên cuồng, cái này Hình đại trưởng lão đều là khó mà ngăn cản cái này sát ý, huống chi là bên cạnh hắn hai vị kia Thánh Vương lĩnh tiên đế. Hai người bọn họ, bất quá lục giai tiên đế thực lực, tại cái này sát ý bao phủ phía dưới, lúc này là đạo tâm sụp đổ, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, run lẩy bẩy bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại cái này sát ý về sau, tùy theo mà đến, chính là sát lục kiếm thuật kiếm quang. Coi như kiếm quang này chém xuống, nguy hiểm tới gần một khắc, cái kia Hình đại trưởng lão mới miễn cưỡng thanh tỉnh lại đây. Nguy cơ phía dưới, làm hắn vội vàng liên tục lui ra phía sau. Thế nhưng là dù là như thế, bộ ngực hắn vẫn là bị cái này sát lục kiếm thuật kiếm quang chỗ chém ra một đạo vết nứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vết thương, từ cổ của hắn, một mực kéo dài đến trên bụng, máu tươi chảy ròng. Nhưng cái này Hình đại trưởng lão lại cũng coi là miễn cưỡng tránh thoát Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cái kia hai tên Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế lại là không có vận tốt như vậy. Hai người bọn họ nhục thân đều là không có chút nào ngăn cản, chính là liền bị cái này một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu bao phủ, bị một kiếm chém giết. Sở Phong Miên cái này đột nhiên nổi lên, một kiếm chính là đả thương nặng Hình đại trưởng lão, càng là trực tiếp chém giết hai vị kia Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem thương thế trên người. Cái này Hình đại trưởng lão sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ đến, tại dưới tình huống như vậy, Sở Phong Miên lại là còn dám chủ động xuất thủ. Hắn hết thảy lực chú ý, đều tại phòng bị Sở Phong Miên sắp chạy trốn bên trên, chuẩn bị ngăn cản Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Sở Phong Miên hiện tại hãm sâu địch tổ, thấy thế nào bước kế tiếp Sở Phong Miên đều hẳn là đào tẩu. Nhưng Sở Phong Miên lại hoàn toàn bắt lấy điểm này, phương pháp trái ngược, một kích đả thương nặng cái này Hình đại trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này không có chém giết Hình đại trưởng lão, Sở Phong Miên càng là không chút nào cho cái này Hình đại trưởng lão cơ hội thở dốc. Đây chính là một vị bát giai tiên đế thực lực thiên tôn, cho dù là bây giờ bị Sở Phong Miên một kiếm trọng thương, vẫn là có cực kỳ khủng bố thực lực. Sở Phong Miên muốn chém giết hắn, không thể cho hắn bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch lại lần nữa bộc phát. Cái này Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh đều là hiện lên ở Sở Phong Miên phía sau. Chỉ thấy chung quanh không gian đều là bị lại một lần nữa phong tỏa, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.